Tiên môn thiếu gia, chương 118, pháp bảo uy lực, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng giá có thể, nhưng mà, đừng giao linh thạch, ta muốn đổi một ít pháp bảo, chẳng biết có pháp bảo uy lực lớn một chút hay không? Đối với giá tiền này, Thương Hạo sớm đã cực kỳ thỏa mãn, nữ nhân mỉm cười nói, hiện tại các môn phái sẽ phái người tiến vào siêu quang tinh. Mọi người càng đặt đan dược nhiều hơn, từ đó tăng lên tu vi của mình, rất nhiều pháp bảo đều cầm đến bán ra, bây giờ pháp bảo giá cả tương đối mà tiện nghi rất nhiều. Đích thật là có không ít pháp bảo tốt, ngài chờ, ta cầm mấy thứ cho ngươi xem một chút, thấy giao dịch có thể hoàn thành, nữ nhân này tâm tình không tệ, sau khi đi vào rất nhanh thì đi ra, từ trong giới chỉ lấy ra một món pháp bảo hình thoi. Nữ nhân nói, đây là phá chân toa, có thể đối với người kim đan kỳ trở xuống sinh ra uy hiếp. Tế xuất sau đó có thể phá hỏng phòng ngự đối phương. Sau đó làm đối thủ bị thương nặng, nếu như là dưới trúc cơ tầng 5 đụng phải món pháp bảo này. Xác suất chạy thoát rất nhỏ. Song, món pháp bảo này có một cái tai hại, đó chính là điều khiển thì cần thần thức lực lượng cường đại. Người luyện chế là một luyện khí sư kim đan kỳ, lúc đó luyện chế ra đã bị hắn xem là phế phẩm. Thương Hạo một chút suy tư, liền âm thầm gật đầu, một người kim đan chống lại cao thủ trúc cơ kỳ căn bản cũng không cần phải tiến hành công kích bằng pháp bảo. Tiện tay là có thể tiêu diệt đối phương, món pháp bảo này cần thần thức lực lượng vô cùng cường đại. Phòng trường yêu cầu đạt được sức mạnh thần thức trúc cơ tầng 5 trở lên mới có thể điều khiển. Thế nhưng, đến trúc cơ tầng 5 trở lên điều khiển thì cũng là vẻn vẹn có thể sinh ra lực uy hiếp đối với người dưới kim đan kỳ. Không phải là phế phẩm là cái gì, nhưng mà, đối với người khác có thể là phế phẩm, đối với mình bây giờ mà nói, khả năng chính là một món pháp bảo tốt, nữ nhân kia cũng nghiêm túc giới thiệu món pháp bảo này. Còn nói thêm, dĩ nhiên, dù sao món pháp bảo này là do luyện khí đại sư kim đan kỳ luyện chế. Coi như là một món pháp bảo tốt, nếu mà sư đệ muốn, một vạn linh thạch trung phẩm có thể cầm đi. Thương Hạo khẽ gật đầu nói, được, phá chân toa này ta muốn. Trên mặt nữ nhân càng cười nhiều nói, chẳng biết có cần trận pháp hay không, ta chỗ này có một bộ trận pháp. Đối với tiến vào siêu quang tinh là vô cùng hữu dụng. Đây là một bộ gọi là trận pháp tiểu lục dương trận. Có thể vây khốn cao thủ kim đan kỳ trở xuống. Nhưng, trận pháp này cũng có một cái tai hại. Đó chính là người bị nhốt bên trong trận pháp tu vi cao thấp. Tiêu hao linh thạch cũng rất lớn. Thời gian uống cạn một chun trà phải đổi một lần linh thạch. Còn là trung phẩm linh thạch. Mỗi một lần phải 6 khối linh thạch trung phẩm, dĩ nhiên, trận pháp này vây khốn đối phương bên trong thời gian uống cạn một chun trà. Đủ để cho người thoát đi, coi như là một thứ bảo mệnh tốt, người nữ nhân này cũng sẽ đẩy mạnh chào hàng, không ngừng tiến hành giải thích, bao nhiêu linh thạch, Thương Hạo cũng động lòng, linh thạch hắn cũng không lo lắng, hiện tại chỉ cần có một trận pháp như vậy. Vây khốn đối phương, lại phối hợp phá chân toa mà nói, cao thủ trúc cơ tầng 5 phòng trừng cũng có thể đánh chết. Cái tiện nghi này, vẻn vẹn 5.000 linh thạch trung phẩm, được, ta muốn, nữ nhân nhìn về phía Thương Hạo ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lần này cũng là lấy ra một cái hộp ngọc nói, nơi này có một đạo phù, là liệt diễm phù, là một lọ phù bảo y, lúc liệt diễm phù tế xuất là... có thể đem người kim đan trở xuống trong nháy mắt giết chết. Dĩ nhiên, thôi động đạo bùa này cần thần thức lực lượng cũng vô cùng lớn. Người sử dụng thôi động một lần sau đó, sức mạnh thần thức sẽ tiêu hao hết 1/3. Phải biết rằng đây là khó khôi phục, có thể giết chết người kim đan trở xuống. Thương Hạo mở to hai mắt, đạo bùa này đối với hắn liền có thể nói là một vũ khí hạt nhân. Đến siêu quang tinh, nếu mà mang theo đạo bùa này mà nói, thực sự có thể xông pha, đáng tiếc chỉ có một đạo phù. Thương Hạo trong lòng có chút tiếc nuối. Nói vậy không tiện nghi sao? Thương Hạo hỏi một câu. Không sai, đạo bùa này cần chính là 3 vạn linh thạch trung phẩm. Dù sao đây là đồ đạc bảo mệnh, thấy Thương Hạo lại muốn đạo bùa này thì... Nữ nhân mỉm cười nói, chúng ta nơi này còn có một món pháp bảo phi hành. Tin tưởng sư đệ cũng là dùng lấy được, nói lấy đã lấy ra một pháp bảo lớn như bàn tay nói. Pháp bảo này gọi là Lăng Vân Thuyền, tốc độ phi hành cùng cường giả kim đan kỳ ngự khí phi hành không sai biệt nhiều. Tiêu hao linh thạch cũng không nhiều, mỗi một ngày chỉ yêu cầu bỏ vào một tấm linh thạch trung phẩm liền có thể duy trì phi hành. Là công cụ đi lại đường dài thay đi bộ, ở bên trong vẫn có thể tĩnh tọa tu luyện, tự phòng ngự, có thể tiếp nhận công kích kim đan kỳ mà không hủy. Vừa vặn 5.000 linh thạch trung phẩm là có thể lấy đi. Thương Hạo liền nở nụ cười nói, ngươi là tính toán linh thạch của ta à? Nữ nhân cũng che miệng cười nói. Chẳng biết món pháp bảo này có cần hay không? Thương Hạo đương nhiên cần, có món pháp bảo này, cũng có thể ở trên siêu quang tinh tới lui tự nhiên. Một chút cơ đan dĩ nhiên đổi nhiều đồ như vậy, Thương Hạo bây giờ là thực sự vô cùng hài lòng. Nghĩ đến mình còn có lấy 9 viên trúc cơ đan thì... Thương Hạo đối với độ chân quý của trúc cơ đan cũng hiểu biết một chút. Mua mấy thứ này, Thương Hạo suy nghĩ một chút hay là mời nữ nhân này mở ra một gian mật thất. Tại trong mật thất liền đem phá chân toa tiến hành tế luyện. Mua được những vật phẩm này cũng chỉ có phá chân toa yêu cầu tế luyện sau đó mới có thể sử dụng. Thương Hạo đương nhiên hy vọng sớm đem phá chân toa biến thành chiến lực của mình. Một canh giờ sau đó, Thương Hạo thở ra một hơi thật dài. Có một ít bảo vật như vậy, Thương Hạo biết an toàn của mình đã trên diện rộng tăng cao. Cũng không lo lắng siêu quang tinh có nguy hiểm gì. Ngồi ở chỗ này một hồi, Thương Hạo liền nghĩ đến chuyện trên siêu quang tinh tài nguyên phong phú. Trong lòng lại có ý nghĩ. Nếu như có thể tận khả năng học biết một chút pháp bảo và phương pháp luyện chế. Đến siêu quang tinh mình là có thể chế ra một ít hay không là. Bất quá, ở chỗ này đã bán ra một chút cơ đan. Thương Hạo cũng không tính ở chỗ này tiếp tục tiến hành giao dịch. Đôi khi quá chói mắt cũng không là một chuyện tốt. Đứng dậy thì, nghĩ tới người nhỏ mập mạp còn đang đợi mình thì. Thương Hạo liền hướng phía một tửu lâu đi đến. Một đường đi tới, Thương Hạo thấy nhiều người bày sạp, càng là có thêm không ít đồ tốt trưng bày trên quầy hàng. Ngẫm lại cũng hiểu, rất nhanh mọi người liền tiến vào siêu quang tinh, nếu không cách nào mang theo pháp bảo và đồ đạc tiến vào. Ngay cả linh thạch đều không cho phép mang vào, mọi người bây giờ có thể làm chính là đem vài thứ kia biến thành vật phẩm có thể trên diện rộng tăng lên tu vi chính bản thân. Dĩ nhiên, linh đan là được mọi người chọn đầu. Thứ yếu chính là các loại công quyết. Thảo nào hiện tại pháp bảo và vân vân trái lại giá cả thấp. Đan dược công quyết các loại giá cũng là trên diện rộng lên cao. Rất xa, Thương Hạo liền thấy người nhỏ mập mạp đứng ở nơi đó hướng phía mình ngoác. Khẽ mỉm cười, Thương Hạo đón người nhỏ mập mạp liền đi tới. Cách chương.